Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 720, thần bí huyết dịch. Magnus trợn to hai mắt, cảm giác được hô hấp của mình đã thay đổi, bắt đầu xa xỉ bắt đi, không khí đều theo cổ họng của hắn chỗ bắt đầu xói mòn. Tử vong, cái từ này, đối với Magnus mà nói. Là như vậy xa lạ, lại là quen thuộc như vậy. Trong tay của hắn, cũng không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết. Nhưng là tử vong đối với hắn mà nói, cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ. Hắn là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người. Hắn càng là chúng thần điện người. Cái này thế giới trên, ai dám động đến hắn? Phác thông một tiếng, Magnus hét lên rồi ngã gục. Đứng ở một bên một gã khác mạnh mẽ người khuôn mặt sắc sát bạch. Người này quay đầu nhìn về phía ta. Chẳng lẽ là sát nhân nổi lên hứng thú? Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Cho nên nói, người cũng liền quá khứ cùng hắn nhóm đi. Dù sao như vậy mới xem như nghĩa khí. Diệp Lăng nhe răng cười hướng phía hắn đi tới. Cái kia mạnh mẽ người không ngừng rút lui quơ hai tay. Trong mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Không, ngươi không thể giết ta. Ta không có thương tổn mấy cái hoa bò người. Không phải ta làm. Ngươi giết bọn họ. Ta phát thệ. Ta hướng thượng đế phát thệ. Ta nhất định cho ngươi bảo mật. Thực sự, ngươi thả ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho thánh sứ đại nhân. Cái này mạnh mẽ người không ngừng quơ tay. Hắn đã bị sợ vỡ mật. Hai cái độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, liền một kiếm đều không thể kháng trụ. Hắn làm sao lại sống sót? Diệp Lăng lắc đầu, không, ta không cần bảo mật. Muốn trách, phải đi địa ngục trách cái kia dêm đi. Hiu, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Cái này mạnh mẽ người trợn to hai mắt, thấy được trường kiếm theo trong lồng ngực của chính mình xuyên qua. Dần dần tan giả ánh mắt cướp đi hắn sinh mệnh. Ba cái độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, ba cái tới tự chúng thần điện ra hỏa, bị Diệp Lăng ba kiếm làm thịt rồi, không có một còn có thể sống được. Phiêu Hồ Phê cảm thấy bất khả tư nghị, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Ngươi là thằng điên, ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Ngươi không biết thánh vực cường đại đến mức nào. Ngươi cái người điên này. Chết rồi, ba đại cường giả tất cả đều chết hết. Phiêu Cà Phê không dám tưởng tượng. Cái kia khủng bố như thiên thần thánh sứ đại nhân sau khi trở về. Có thể hay không đại phát lôi đình giết mình. Ha ha, thánh vực, ta Diệp Lăng chờ. Còn như ngươi, tha ngươi đầu cẩu mệnh này. Không phải ta không giết ngươi, mà là giết ngươi, ô uế kiếm của ta. Diệp Lăng vừa nói chuyện, dẫn theo nguyên thủy kiếm thai chậm rãi đi ra ngoài. Phiêu Cà Phê đặt mông ngồi ở trên đất, sụi lơ, nhưng là đột nhiên, bên ngoài một đáng sợ chiến đấu ba động, làm cho Phiêu Cà Phê tức lúc kinh hỉ vạn phần. Hắn trợn to hai mắt, nhìn bên ngoài, là thánh sứ đại nhân trở lại rồi. Nhất định là, nếu không, bên ngoài làm sao có thể lại đánh nhau. Nghĩ tới đây, Phiêu Cà Phê vội vã chạy ra ngoài. Hắn muốn nhìn thấy thánh sứ đại nhân đem đáng giận này ma quỷ cho một đao đao làm thịt. Nếu không, hắn cả đời này đều muốn sinh hoạt tại cái này trong bóng tối không cách nào tự kềm chế. Lâu đài sân rộng trên, Diệp Lăng nâng kiếm đứng ở đất trống trên, đứng đối diện một cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên. Một con vàng sắc lông quan, phía sau dĩ nhiên sinh ra một đôi màu đen cánh. Cánh trên có thần bí văn lộ, khiến người ta nhìn qua chính là tâm mê thần loạn, thậm chí hấp dẫn nhân trong mắt, để cho người ta con mắt không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao tới nơi đây? Giết ta ba cái thủ hạ? Phía sau có cánh nam tử lạnh giọng quát lên. Quá mạnh mẽ, đối diện cái này hoa bò tiểu tử, dĩ nhiên vừa đối mặt liền đem chính mình bị đả thương. Thần anh sơ kỳ hắn, nhưng là cho tới bây giờ đều không lãnh hội qua loại cảm giác này a. Đó là một loại đáng sợ cảm giác, nguyên lai là một cái điểu nhân, a hát, xúc sinh mà thôi, xem ta giết ngươi. Diệp Lăng một lời không hợp chính là mở giết. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngày hôm nay lão tử tâm lý nhưng là tràn đầy sát cơ. Ở quốc nội không thể giết, đến rồi nước ngoài ai còn quản chính mình? Bá, nguyên thủy kiếm thai tóe ra đáng sợ kiếm quang, phích lịch kiếm quang gầm thét, thậm chí xé rách nửa khoảng không. Đối diện mạnh mẽ người tức thì kinh hãi. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt nhớ lại một người. Người kia cũng là Đông Phương đáng sợ mạnh mẽ người. Ở thời gian không bao lâu trước, cái tên đáng sợ này cùng một người khác, mang theo nhất điều long, một đầu màu trắng linh thú, giết Huyền Thiên Cung cùng chúng thần điện đều là nhường đường chịu thua. Trước nay chưa có chấn động cử động, có thể để cho hai đại thế lực liên thủ đều không thể làm gì tên. Ngẫm lại có nhiều đáng sợ, thậm chí tự liền thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người ở trong tay hắn đều đi không được quá ba chiêu. Ngươi là Diệp Lăng, cái này mạnh mẽ người vội vã quát, chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng kiếm đã đến. Bá một chút, một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, tử vong, hoàn toàn đem người này cho bao phủ. Một kiếm chém qua, người này thân thể trực tiếp té ở trên đất. Một cái xinh xắn lọ thủy tinh rơi vào trên đất, trong bình giả bộ là tràn đầy một chai đỏ tươi huyết dịch, nhưng là huyết dịch này trong cũng là ẩn một kinh thiên lực lượng, thậm chí còn liền Diệp Lăng đều cảm giác được khiếp sợ. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi, tự liền đáng sợ kia thánh sứ đại nhân cũng không đỡ nổi cái này như ác ma một dạng hoa bò tiểu tử. Một kiếm, hắn mạnh như thế nào? Diệp Lăng nhặt lên cái chai, bỏ vào chính mình trong chữ vật giới chỉ, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt sinh không thể thương phiêu cà phê. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Cái này một chút, nhưng là trời long đất lở đại họa sự tình a. Chính mình phiêu gia tộc, xong, hoàn toàn xong. Diệp Lăng quay đầu ly khai, chỉ bất quá một đạo tê liệt không gian trùm tia sáng, trực tiếp xuyên thấu phiêu cà phê trái tim. Đêm, không tiếng động, cũng là có một tia râm mát. Làm sáng sớm hôm sau, thần tổ người chạy tới phiêu gia tộc trong lâu đài lúc, hoàn toàn choáng váng, nơi đây đầy đất tử thi. Đặc biệt có 4 cỗ thi thể, trừng lớn con mắt, trong con người đều là khủng hoảng. Trọng yếu hơn chính là 4 người này, mặc dù là chết rồi, cũng có một loại như thiên một dạng uy thế, thậm chí làm cho bọn họ không dám áp vào. Xảy ra chuyện lớn, Vladimir Rosa cái này mụ già chứng kiến khắp nơi tử thi về sau, kém chút hôn mê bất tỉnh, cái này nhất định là cái kia ghê tởm hoa bò tiểu tử giết. Nhưng là nàng rõ ràng biết là ai, lại bất lực, thậm chí nói không làm sao được a, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ mang theo thần tổ đi tìm hắn, nói hắn đã giết người, phải gánh vác pháp luật trách nhiệm sao? Đừng nói giỡn, sợ rằng bộ dáng như vậy, thần tổ người đều phải chết ở người này dưới kiếm, một cái cũng sẽ không lưu, còn bắt cái giám người a, cái này hoa bò tiểu tử, mang cho nước Mỹ, là một cái vô giải bắc. Giết chóc chẳng bao giờ đình chỉ, Vladimir Rosa thậm chí đều muốn hướng vĩ đại hoàng thất xin về sau tuyệt đối cấm tên khốn đáng chết này lại tiến vào nước Mỹ. Đừng mẹ nó náo loạn có được hay không? Lại tiếp tục như thế, người vẫn không thể chết hết. Mà hung thủ người Diệp Lăng thì là đi tới Rothschild gia tộc trong nhà, cùng Teresa cùng nhau muốn gặp một lần vị này âm u thế giới cự vô phách. Trải qua tế thế trong giới đáng sợ mạnh mẽ người, một cái tràn đầy phương Tây cổ điển trang sức bên trong thư phòng. Lão Rothschild nhìn trước mặt cái này chính mình cháu gái nam nhân, không thể nín được cười. Hoặc giả, ở vài năm sau,